Niếp môn, chương 110, kích đấu, góc truyện audio.com, Rawson uống xong bình thuốc màu da đều biến thành phấn hồng sắc trong. Tròng trắng mắt xuất hiện tơ máu hồng vụn vặt kéo dài đến đồng tử, cảm giác như sắp muốn nứt ra, trong lỗ mũi chảy ra huyết róc rách bao trùm cả tròm râu. Hắn nhìn qua có chút ghê tởm, nhưng lúc này hắn lại giống như trọng sinh, trong hoảng hốt tựa như có cảm giác thân thể hắn bay lên giống hơi xem phim hốt hình anime online. Nước động tác hắn có biên độ khoa trương, biểu tình dữ tợn cực độ căn bản. Đã trở thành một con quái vật nhìn không ra đâu là dấu hiệu của con người. Nhìn thấy ba người Nhiếp Ngân vội vàng chạy tới phía hắn, hắn cười không chút hoang mang nhưng động tác lại sạch sẽ lưu loát, một quyền đánh nát thủy tinh. Bên cạnh từ lầu 4 phi thân nhảy xuống. Chuyện này ba người thật không ngờ, bất luận ra sao, độ cao của lầu 4 đối với một người bình thường mà nói khi nhảy xuống khẳng định cô thể sống, bộ phát của Nhiếp Ngân nhanh hơn, nhảy về phía trước lại bắt không được đành nhanh. Chóng đứng dậy, một tay chống ban công, thả người nhảy xuống. Theo từ cửa, sát sau nhảy xuống, tuy hắn được huấn luyện đặc biệt nhưng loại động tác cực hạn này, nếu rơi xuống đất không có tốt lắm, vẫn rất nguy hiểm. Đại ca, Nhiếp Thích hô to một tiếng, khuôn mặt vạn phần lo lắng. Còn Cung Quý Dương trợn tròn mắt ra xem, cả người có chút cứng đờ đứng. Đó, tận mắt nhìn thấy hai người liền như vậy vèo một chút bay ra ngoài, trong lúc nhất thời hắn không biết nên biểu đạt như thế nào, tâm tình hắn thật phức tạp, mà bên này, Nhiếp Thích cũng lập tức nhảy tới trước ban công, vạn phần cấp. Bách nhìn phía dưới tựa hồ cũng có chút nóng lòng muốn thử. Không thể nào, anh cũng có thể, Cung Quý Dương đứng trước ban công, nhìn Nhiếp Thích nghĩ đến hắn cũng muốn nhảy xuống, trong lòng tràn ngập vô số cảm khái, nhất định hắn bắt đầu có cảm giác khâm phục với nhà họ Nhiếp. Nhiếp Thích thật sự có một khắc xúc động muốn nhảy xuống như vậy, nhưng hắn biết đại ca là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, nếu đổi là hắn, nhất định không chết cũng tàn phế, đang nhìn đại ca mình trên mặt đất quay cuồng vài vòng xong, không có chút khác đứng lên, hắn xem như yên tâm, quay đầu nhảy trở về, bỏ lại Cung Quý Dương, hai người nhanh chóng chạy xuống lầu. Không biết mọi người đọc bộ truyện tranh Sao Đổi Ngôi chưa, nhưng tác giả chuyện này viết Hạ Chi Cô NVC nhảy từ lầu 3 hoặc lầu 4 gì đó chẳng lách chỉ ấy CS. Qua đặc huấn, khi Rawson nhảy xuống, hắn không có kỹ xảo gì, tất cả là dựa vào thuốc chống. Đỡ thân thể cứng ngắc nhảy đứng xuống mặt đất có thể nghe được tiếng xương đang vỡ ra, hắn cũng lo lắng sẽ tổn hại thân thể của mình, cho dù có thể né ra, nhưng cũng có thể tàn phế, bất luận ra sao, giờ phút này tính mạng vẫn quan trọng nhất. Nhiếp Ngân trải qua huấn luyện đặc thù, ở hai chân cực lực đạp một cái lâu trên mặt sườn tường, khiến cho vuông góc trọng lực tản ra ở chỗ khác, lúc rơi xuống đất tốc độ thân thể quay cuồng rất lớn, để giảm bớt lực tác động vào. Tuy khoang bụng hắn vẫn bị lắc đến đau nhức nhưng thân thể vẫn chưa có gì tổn thương, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, Nhiếp Ngân chạy về phía trước, hai tay bắt được cổ chân Rawson, dùng sức một cái, vốn tưởng rằng có thể làm Rawson ngã, nhưng không nghĩ tới hắn như núi vững chắc tại chỗ, một chút cũng không rung động, y dài, góc truyện audio.com, tới, mà Cung Quý Dương mang theo lính đánh thuê cũng nhanh chóng đi tới, xử lý bọn họ, Rawson ra lệnh một tiếng, hai nhóm người triển khai bắn nhau. Kịch liệt mà so với số lượng người thì lính đánh thuê kém rất nhiều. Vừa dứt lời, Rawson xoay người, một chân dẫy khỏi bàn tay của Nhiếp Ngân. Giữa không trung hắn hung hăng đá vào bụng Nhiếp Ngân, Nhiếp Ngân nhất thời cảm thấy bụng mình giống như bị ô tô cán qua, cơ bụng kiên cường dẻo dai. Tựa hồ muốn nứt ra, nhưng tay kia của hắn thì không buông cổ chân Rawson ra, nếu không nhất định sẽ bị đá văng ra hơn 10 thước. Hắn cắn chặt răng, cố nén đau đớn, dùng hết toàn thân khí lực lại túm một cái. Thân hình cực đại cả Rawson bốp một tiếng lập tức ngã xuống đất. Ngay sau đó, hắn nhảy lên trên người Rawson, khai quyền, nhìn thẳng mặt Rawson theo bản năng lấy hai tay che ở trước mặt, nhưng lần này Nhiếp Ngân công kích cũng không phải đầu của hắn, trải qua vài lần giao thủ cùng thân thể uống thuốc của Rawson xong, hắn hiểu được lấy lực trị lực căn bản là không phải đối thủ của Rawson, hắn đánh một quyền vào nách của Rawson, âm thanh gãy thanh thúy vang lên, Rawson tuy rằng không cảm thấy đau đớn, nhưng hắn lập tức ý thức được cánh tay trái của mình đã không thể nhúc nhích. Chính là một quyền này của Nhiếp Ngân, đánh nát các đốt ngón tay của hắn. Hắn hét lớn một tiếng, dùng tay kia thì đẩy Nhiếp Ngân ra, nhanh chóng đứng dậy, mà Nhiếp Ngân căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, cất bước tiến lên, túm nổi tay phải hắn lên, lại một quyền nữa đánh xuống nách đối phương. chỉ thấy thân thể thể Rawson né một bên, dùng bả vai kéo cái cánh tay không. Thể động đậy kia ong một tiếng, đánh lại Niếp Ngân, đánh vào trên mặt Niếp Ngân. Niếp Ngân cảm thấy đầu giống như bị ồ ồ cao su lưu hóa quản đánh tới, đầu óc chóng váng lui mấy bước về phía sau. Rawson không đánh tính nữa, hắn không muốn ở chỗ này cho mất thời gian. Quay đầu chạy đi, nhưng mắt hắn đột nhiên cảm thất một bóng đen, ngay sau đó một quyền đánh vào mũi hắn, tập trung nhìn vào thì ra là Niếp Nhân Quân. Cầm súng chỉ vào mình, ông không phải nói ta tuổi lớn rồi, tốc độ chậm sao? Lần này rất nhanh đi. Hắn túm lấy tóc Rawson, lấy tay cánh tay kia, lớn tiếng quát. Kêu người của, ông dừng tay, Rawson kêu thủ hạ của hắn, người khác có thể đi từ phòng y tế ra, đều đi tới. Bên này, nghe nói thân thể của ông chăn đạn đả thương cũng còn có thể giống chó. Điên chạy loạn, không biết đầu nở hoa rồi xem ông còn có thể tiếp tục cắn người hay không, khẩu súng của Niếp Nhân Quân gắt gao để ở trên gáy hắn. Tràn ngập uy hiếp nói, Rawson thở hổn hển, thử nha, hung tợn mắt lé phía sau. Các ngươi không, dám giết ta, muốn giết sớm đã giết. Niếp Nhân Quân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn bày bộ mặt khinh thường ra. Ông có thể thử một chút, tuy ông còn có ở đây, nhưng giờ phút này tâm tình của ta thật không tốt, rất thích bất chấp nhiều như vậy. Lúc này, Isabella lấy một khẩu súng trong tay lính đánh thuê, chạy tới đối diện. Rawson, chỉ vào Rawson, tên hỗn đản này, con gái của ta ở chỗ nào? Nói, mau, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ nhìn Isabella cực kỳ bi thương, tuy rằng bọn họ cũng hy vọng Rawson đem trả lại con gái cho bà, nhưng nếu không như vậy, bọn họ cũng kiên quyết sẽ không lại vì điều kiện này mà để cho Rawson chạy mất, nhưng bọn họ không có chú ý. Góc truyện audio.com tới, bà nhìn ánh mắt Rawson có một loại thần sắc khác thường, mà tia khác thường này cũng bị Niếp Nhân Quân nhận ra. Vừa muốn phản ứng, xa xa có tiếng la làm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Từ hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tu Nguyệt liều mạng nhảy ra đây, một đầu mái tóc hỗn độn rối tung, hô to cái gì nghe không rõ ràng lắm, nhưng trên mặt bày ra 12 vạn phần lo lắng. Cách chương.